Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248, một đường sinh cơ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Xương lòng nóng như lửa đốt. Cái này ma tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ra hắn nhận biết phạm vi, chỉ dựa vào một ánh mắt thiếu chút nữa để hắn vẫn lạc. Chấn ma quyết đối với nó gần như không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đây là nó còn chưa xuất thủ tình huống dưới. Một khi xuất thủ, Tần Xương không dám hứa chắc mình liệu có thể còn sống sót. Đáng chết, ta sẽ không thì chết ở chỗ này à. Tần Xương lo lắng tự nói lấy. Hắn bản năng muốn chạy trốn độn. Lăng Ba Vi bộ thi triển đến cực hạn. Tuyệt đối phòng ngự hình thành kim sắc vỏ rùa càng đem hắn bao phủ. Xích Tiêu thần kiếm hào quang màu đỏ thắm lập lòe, tản ra kinh thiên động địa chi uy, nhưng ở dồi dào ma khí cùng cự linh ma tộc khí thế nghiền ép dưới, Tần Xương thân hình két két ngừng, hắn toàn thân bạo ra từng đạo huyết ngân, máu tươi lóe ra, cả người đều nghiêm chỉnh thành vì một cái huyết nhân. Băng Linh, làm sao bây giờ? Đối mặt Tần Xương hò hét, Băng Linh lại là có vẻ hơi bình tĩnh, nàng an ủi nói: Đừng vội, cái này ma tộc khí thế hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thậm chí tại lúc còn sống tu vi qua ta rất nhiều. Nhưng nó cuối cùng vẫn lạc đã lâu. Theo đạo lý tới nói, nó sẽ không tuôn ra như vậy thực lực mạnh mẽ. Nhất định là có vật gì đó vì nó cung cấp năng lượng. Này mới khiến nó có thể duy trì lúc này trạng thái. Cái kia, chấm ngoặc kép, Băng Linh, để Tần Xương đầu tiên là sững sờ. Làm hắn nhìn đến cái kia cự linh ma tộc chỗ mi tâm một màn yêu dị tinh hồng ấn ký lúc. Hắn toàn thân bỗng nhiên khẽ giật mình. Lúc này hô, là cái kia tinh hồng chi nhãn. Đúng, cũng là cái kia tinh hồng chi nhãn. Cái kia yêu tà chi vật ngưng tụ vô số vẫn lạc ma tộc đại quân tử khí. Tử khí nồng đậm đến mức nhất định về sau. Hội sinh sôi xuất sinh chi khí. Đây chính là cái gọi là vật cực tất phản đạo lý. Cái này ma tộc có thể dùng cái này trạng thái hiện thân. Chắc là cái kia tinh hồng chi nhãn vì đó cung cấp một số tức giận duyên cớ. Băng Linh tán thưởng, Tần Xương một phen, gật đầu nói. Vậy chúng ta cần phải đi phá hư đồ chơi kia. Thế nhưng là, hiện tại ta ngay cả động cũng không động được a. Tần Xương âm thầm gật đầu. Tuyệt vọng trên mặt hiện ra một vệt kích động. Chợt lại đen xuống dưới. Hắn đột nhiên nhớ tới trước mắt tình cảnh, liền muốn động đậy cũng không nổi, chớ nói chi là đi phá hư cái kia tinh hồng chi nhãn. Không phải còn có ta ở đây sao? Bất quá, lần này động dùng lực lượng của ta, ta sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Người trong khoảng thời gian này tốt nhất tìm cho ta một số có thể tầm bổ thần hồn linh dược. Nghe vậy, Tần Xương nhẹ gật đầu, hứa hẹn giống như nói, yên tâm. Sau khi rời khỏi đây, ta nhất định vì ngươi tìm các loại tầm bổ thần hồn linh dược. Mà lại, ta sẽ luyện chế đan dược. Ta sẽ cho ngươi luyện chế chút uẩn dưỡng thần hồn đan dược. Vậy ta an tâm. Gia hỏa này muốn đi ra. Ta chuẩn bị công kích. Ngươi thừa cơ chạy đi. Tốt, xin nhờ. Thương định xong, Tần Xương nín thở ngưng thần. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia chậm rãi tự trong quan tài đứng dậy cự linh ma tộc. Cái kia thân thể cao lớn phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nứt vỡ đồng dạng. Theo động tác của hắn, vô tận ma khí hướng hắn song đồng hội tụ. Cái kia kinh khủng uy áp, đúng là để Tần Xương không tự chủ dâng lên một cỗ không thể kháng cự tâm tình. Ngay tại lúc này, đi, đột nhiên, bão cát gợi lên. Tần Xương chung quanh ma khí tan hết, bị một cỗ vô cùng băng hàn xương khí thay thế. Cái kia băng xương chi khí đột nhiên ngưng tụ thành một đầu ước chừng cao 30 trượng băng tinh. Phượng Hoàng, thì cùng Tần Xương ban đầu ở băng linh xào huyệt nhìn thấy đầu kia băng tinh Phượng Hoàng giống như đúc, Phượng Hoàng triển xí, vạch ra từng mảnh sắc bén hàn băng linh vũ. Linh vũ như lưu tinh tiễn mũi tên giống như hướng về cái kia cự linh ma tộc bắn tới. Cùng lúc đó, cái kia băng tinh Phượng Hoàng cũng vỗ cánh nhảy lên, hung hăng vọt tới cự linh ma tộc. Lăng Ba Vi Bộ, Tần Sương cứ việc nội tâm hoảng sợ, nhưng phản ứng mau lẹ. Tại băng linh tiếng nói vừa hạ xuống phía dưới thời khắc, thân hình của hắn liền hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lấy mắt thường đều không thể bắt độ hướng sau lưng lui nhanh. Hắn muốn lui ra phiến thiên địa này. Muốn đi vào cái kia mộ phần khu vực. Đi phá hư cỗ kia tinh hồng chi nhãn. Đáng chết tiểu băng loan. Dám nhiễu loạn bổn tọa sự tình. Đợi ta đưa ngươi bắt giữ. Tất yếu nuốt ngươi hồn. Tới tay con mồi chạy thoát. Cái kia cự linh ma tộc rất là tức giận. Hắn cái này giận dữ. Cả vùng không gian đều lay động. Hắn vừa sải bước ra. Chính là mấy chục trượng xa. Thật nhanh. Chạy trốn bên trong Tần Sương trộm trộm nhìn thoáng qua sau lưng cất bước đi tới cự linh ma tộc. Đồng tử thít chặt đồng thời. Dưới chân càng là như lau dầu đồng dạng. Chạy trốn độn. Đến. Vượt qua thác nước. Lại xuất hiện tại mộ phần trong khu vực. Cái kia yêu dị tinh hồng chi nhãn vẫn như cũ treo trên cao tại mộ phần trên không. Bất quá. Tinh hồng nhan sắc tựa hồ có chút ám trầm. Không giống lúc mới đầu như vậy tươi đẹp. Quả nhiên là cái đồ chơi này chống đỡ cái kia cự linh ma tộc sinh khí. Tần Sương, chỉ cần đem thứ này phá đi. Cái kia cự linh ma tộc cần phải thì tự sụp đổ. Ta không chịu nổi. Ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, băng linh tiếng nói cực kỳ suy yếu. Sau khi nói xong, ý thức của nàng liền biến mất ở Tần Sương trong đầu. Cái sau có thể cảm giác được. Tại hắn chỗ sâu trong óc, nội chú lấy một đầu phiên bản thu nhỏ băng loan. Băng loan hai mắt nhắm nghiền, giống như thật ngủ say một dạng. Băng linh, đa tạ. Tần Sương ánh mắt hơi trầm xuống. Trong lòng nói một tiếng cảm ơn về sau. Hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở tinh hồng chi nhãn phía trên. Hắn hiện tại chính là thân người. Nhìn thẳng cái kia tinh hồng chi nhãn lại là không chịu đến thần hồn quấy nhiễu. Điều này nói rõ, tinh hồng chi nhãn nguyên bản yêu dị lực lượng đã biến mất. Hoặc là nói, là quy về cái kia cự linh ma tộc. Trấn ma quyết chính là chuyên vì trấn áp ma tộc mới sáng tạo ra tuyệt thế võ học. Ta tuy chỉ có một đạo hoang ma ấn, thế nhưng vị thiên sát đế quân có thể đem thiên thứ hai thả ở chỗ này. Chắc hẳn không phải là vô tâm chi thất, tất có hắn chuẩn bị. Hy vọng dự liệu của ta không có sai. Nếu như sai, ta có lẽ thì thật chết ở đây đi. Cảm nhận được càng ngày càng gần cự linh ma tộc uy áp. Tần Sương không dám thất lễ. Hai tay của hắn kết ấn. Một cỗ mênh mông linh khí hội tụ tại giữa song trường. Một đạo tối nghĩa khó hiểu lại hỗn tạp khí thế mênh mông ấn quyết đột nhiên ngưng tụ mà thành. Hoang ma ấn, có thể không có thể còn sống sót. Phải xem ngươi rồi. Nhìn lấy trong tay ngưng tụ hoang ma ấn. Tần Sương hai tay đột nhiên huy động. Cái kia linh ấn bỗng nhiên tràn ra một cỗ ánh sáng chói mắt. Thậm chí tách ra tinh hồng chi nhãn lan ra hồng quang. Đi. Hoang ma ấn nghênh không mà lên. Thẳng tắp đâm vào cái kia tinh hồng chi nhãn phía trên. Tại thấy cảnh này về sau. Cái kia sau lưng khoan thai tới chậm cự linh ma tộc rất là tức giận. Hắn vung lên to lớn tay cầm. Hung hăng hướng Tần Sương vỗ xuống đi. Một chưởng này, Tần Sương căn bản là không có cách tránh né. Khí tức của hắn bị cự linh ma tộc khóa chặt. Chính là chạy ra 100 trượng. Đều sẽ bị bàn tay của đối phương đập tới. Cái này, liền chết sao? Ta thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Làm sao lại, thì chết như vậy. Nhìn lấy càng ngày càng gần tay cầm, Tần Sương trong hai con ngươi lướt qua một vệt tuyệt vọng. Hắn đã từng lấy vì, hắn là cái thế giới này nhân vật chính, là trời cao chiếu cố người, có thể tử vong tới gần, lại là để hắn hiểu được, dù là có nghịch thiên hệ thống phụ trợ, cũng chạy không thoát bị cường giả nghiền ép cục diện, chỉ là cự ma tướng, dám diệt ta người thừa kế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.